Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, nhờ ứng xử tế nhị của bà cô Dasa, Florentino có cơ hội tiếp cận và trao gửi cho cô gái bức thư chứa chan cảm xúc yêu đương. Nhưng gửi được thư rồi, anh chàng si tình này lại đau khổ tuyệt vọng vì mong ngóng được hồi âm. Mối tương tư khiến chàng thanh niên say mê nhiệt huyết với công việc thành ra lẩn thẩn, lúc nhớ lúc quên. Để giữ gìn lòng chung thủy với Dasa, thậm chí Florentino còn kiên quyết từ chối những cuộc vui thân xác mà người bạn vong niên cũng là đồng nghiệp Lotario Tugut lôi kéo. Sau những tháng ngày miên man chờ đợi, tình yêu và những tưởng tượng cháy bỏng tạo cho Florentino sức mạnh và lòng can đảm. Để rồi một ngày nọ, cậu xăm xăm bước tới đề nghị bà cô Dasa cho phép được nói chuyện riêng với người đẹp. Lẽ dĩ nhiên về phía Dasa, không phải trong lòng cô không có những rung động trước người con trai rụt rè, si tình kia. Ngay sau khi nhận được bức thư đầu tiên của Florentino, Dasa đã tìm hiểu về cậu. Những gì Dasa biết về cậu khiến cô gái đấy hiểu rằng đó là người mình sẽ không bao giờ chọn làm chồng được. Nhưng tình yêu tuổi trẻ nhiều khi lại đến từ những tò mò không định trước. Và sau bức thư trả lời của Dasa, trong suốt 3 tháng đầu mới quen, không có ngày nào đôi bạn không trao đổi thư từ với nhau. Bây giờ, qua giọng đọc Hải Yến, mời các bạn cùng nghe những trang tiếp cuốn tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Colombia Garcia Marquez, bản dịch Nguyễn Trung Đức. Đó là năm tháng của tình yêu đắm say. Không một phút giây nào mà cô cậu không nghĩ đến nhau, mà không mộng thấy nhau, mà không háo hức đợi thư của nhau và viết thư cho nhau. Trong mùa xuân chan chứa tình yêu ấy và cả một năm sau đấy, cô cậu không có lấy một cơ hội nào để nói chuyện riêng với nhau. Hơn thế nữa, kể từ lần đầu tiên hai người nhìn thấy nhau, cho đến khi Florentino Arisa nhắc lại lời tỏ tình của mình một nửa thế kỷ đã trôi qua, hai người cũng không hề có cơ hội được nói chuyện riêng về ái tình của mình. Nhưng trong suốt 3 tháng đầu, không có ngày nào họ không trao đổi thư từ với nhau, thậm chí có ngày họ viết thư tới 2 lần. Đến mức bà Escolastica Dasa phải giật mình ngạc nhiên trước ngọn lửa cuồng nhiệt của cái lò lửa mà bà đã góp phần nhen nhóm lên. Sau lá thư đầu tiên của cô gái mà bà cầm đến văn phòng điện báo với một ý nghĩ trả thù ngay số phận mình, bà cho phép đôi bạn trẻ được trao đổi thư từ hàng ngày với nhau qua những hộp thư lưu đặt trên dọc đường đi. Nhưng bà không đủ dũng cảm để chở che cho một cuộc nói chuyện riêng giữa hai người, cho dù đó là một cuộc nói chuyện thường tình và chốc lát thôi cũng không được. Tuy vậy, sau 3 tháng bà hiểu rằng cháu gái mình không chịu dừng lại ở sự đùa cợt như lúc đầu bà tưởng, và rằng cuộc sống của chính bà đang bị đám cháy tình yêu kia đe dọa. Thật thế, ngoài tình thương của ông anh ra, cuộc sống thường ngày của bà chẳng còn biết bám víu vào đâu, và biết rõ rằng cái tính cách bạo ngược của ông ta không cho phép bà được có những hành động đùa cợt với lòng tin của ông ta ủy thác nơi bà. Nhưng vào lúc phải có một quyết định cuối cùng thì bà không đỡ lòng nào để cho cháu mình phải chịu đựng như khi còn trẻ tuổi. Và thế là bà cho phép cô cháu sử dụng một biện pháp xem chừng có vẻ ngây thơ. Đó là một biện pháp hết sức giản đơn. Phép Minadasa để bức thư của cô ở một chỗ kín nào đó trên đường từ nhà đến trường, Và trong chính bức thư ấy, cô dặn Florentino Arisa cần để thư của cậu ở chỗ nào để cô đến lấy. Về phần mình, Florentino Arisa cũng làm như vậy. Nhờ hình thức này, từ đó cho đến hết năm, những lo lắng trong lương tâm của bà cô Escolastica Daza cũng theo họ chuyển rời vị trí. Lúc thì ở nơi làm lễ xưng tội ở nhà thờ, lúc thì ở các hốc cây dọc đường đi, lúc thì ở kẽ nẻ các bức tường. Một thành quách thời thuộc địa Tây Ban Nha đã đổ nát. Đôi lúc hai người nhận được những bức thư ướt đầm nước mưa, lấm bê bết bùn đất, nhầu nát vì đỗi bất hạnh, và cũng có những bức thư bị thất lạc vì những lý do khác nhau, nhưng bao giờ họ cũng tìm được cách nối lại quan hệ thư từ. Đêm nào cũng như đêm nào, Florentino Arisa đều viết cho chính mình mà không hề biết mỏi, mà tự hủy hoại mình bằng chính mỗi từ viết ra trong khói ngọn đèn dầu ở sân sau cửa hàng tạp hóa. Và các bức thư của cậu ngày một dày thêm, ngày một thú vị hơn, một khi cậu càng cố sức bắt chước các nhà thơ được cậu hâm mộ của tủ sách bình dân mà thời ấy đã đạt tới con số 80 tập. Bà mẹ cậu, người từng nhiệt tình cổ vũ cậu vui lên trong lúc cậu đang đau khổ vì tình yêu, bắt đầu ngạc nhiên khi thấy sức khỏe của con trai có chiều suy sụp đi. Con đến loạn trí mất thôi. Từ trong phòng ngủ, khi nghe thấy tiếng gà cất gáy lần đầu tiên mà con mình vẫn thức, bà đã la lên như vậy. Không có cô gái nào đáng để con phải hao tâm tổn sức đến như vậy đâu. Bởi vì bà không nhớ mình đã thấy có ai chịu hao tâm tổn sức như con mình. Nhưng cậu thì không chịu nghe lời bà. Có đôi lúc cậu đến nhiệm sở sau một đêm thức trắng với bộ tóc rối bù của kẻ đang yêu, sau khi đã cất bức thư vào nơi hẹn trước để Fabina Daza trên đường đi học cứ việc đến mà lấy thư. Trái lại, Fabina Daza rất đề phòng sự theo dõi ngặt nghèo của cha mình và sự dò la tai quái của các cô tu sĩ. Hầu như cô viết không hết nửa trang giấy vừa học trò. Mỗi bận ngồi viết trong nhà tắm hoặc trong lớp, cô cứ vờ như đang ghi chép bài vở. Các bức thư của cô ngắn không chỉ vì vội vàng và sợ hãi mà còn vì chính tính cách của cô nữa. Các bức thư của cô thường lẩn tránh không đề cập tới tình cảm thực của mình, mà hay nói về những chuyện vặt vãnh hàng ngày. Đó là những bức thư được viết ra để giữ cho những hòn than luôn luôn đỏ hồng, nhưng không bao giờ người viết chịu nhúng tay vào ngọn lửa đang cháy. Trong khi đó thì Florentino Arisa lại tự thiêu đốt mình trong từng dòng chữ một. Vì say sưa truyền tình cảm cuồng si của mình cho cô gái, nên Florentino Arisa đã lấy mũi kim khảm những vần thơ hay trên những cánh hoa trà, rồi đưa vào bì thư gửi cho cô gái. Cậu, chứ không phải là cô, là người đã đủ khôn khéo để cả một mớ tóc của mình trong phòng thư gửi cho cô, nhưng chẳng bao giờ cậu nhận được lời đáp hằng mong đợi một mớ tóc thề của Fabina Daza. Nhưng ít ra, cậu đã giành được một bước tiến mới trong quan hệ giữa hai người. Bởi vì từ lúc đó trở đi, cô gái bắt đầu gửi cho cậu những mẩu lá khô ép trong các cuốn từ điển, những cánh bướm, những chiếc lông chim đẹp. Và trong dịp sinh nhật cậu, cô còn gửi tặng 1 cm vuông vải cắt từ chiếc áo của Thánh Pedro Clave, một thứ hàng lưu niệm mà thời ấy người ta thường bán lén cho các cô cậu học sinh ở tuổi cô với giá rất đắt. Có một đêm, không hề được báo trước, Fermina Daza kinh hoàng thức dậy vì nghe thấy tiếng đàn violon đang tấu lên một khúc nhạc đêm nghe rất du dương và réo rắt. Cái ý nghĩ sáng suốt làm cô rùng mình khi thấy mỗi nốt nhạc được tấu lên kia là một lời cảm ơn những chiếc lá ép khô của cô. Cảm ơn cô đã ăn cắp thời gian làm toán để ngồi viết thư cho cậu. Cảm ơn những lo lắng của cô khi mùa thi đến vì cô dành nhiều thời gian nghĩ đến cậu nhiều hơn là thời gian cô dành cho việc ôn tập các môn khoa học thưởng thức. Nhưng cô không dám nghĩ rằng Florentino Arisa lại là người bạo phổi đến như vậy. Sáng ngày hôm sau, trong bữa điểm tâm, Lorenzo Daza không thể nào kìm nổi tính tò mò. Thứ nhất, ông ta không hiểu trong ngôn ngữ các khúc nhạc đêm thì việc đơn tấu một khúc nhạc có ý nghĩa gì. Thứ hai, mặc dù đã tập trung nghe tiếng nhạc, ông ta vẫn không xác định được khúc nhạc ấy tấu lên từ đâu. Bà cô Escolastica với thái độ tỉnh bơ, thái độ ấy giúp cô cháu yên lòng, đã khẳng định rằng qua rèm cửa sổ phòng ngủ, bà nhìn thấy người chơi violon ấy đứng ở phía bên kia vườn hoa. Và bà còn bảo rằng, trong mọi trường hợp, việc đơn tấu một nhạc cụ thường có ý nghĩa là sự cắt đứt một quan hệ nào đó. Trong phong thư ngày hôm ấy, Florentino Arisa khẳng định với cô gái rằng cậu chính là người đơn tấu khúc nhạc đêm qua và rằng bản nhạc ấy do chính cậu sáng tác ra với tựa đề Nữ Thiên Thần Được Tấn Phong. Và với tựa đề ấy, cậu đã khắc sâu hình ảnh Femina Dasa trong trái tim mình. Cậu không đơn tấu cây đàn violon ở vườn hoa nữa, nhưng trong các đêm trăng thanh, cậu thường đơn tấu nó tại những địa điểm được lựa chọn với mục đích để cô ở phòng ngủ nghe nhạc mà không phải hoảng hốt như lần vừa rồi. Một trong những địa điểm được cậu ưa thích nhất là nghĩa trang dành cho người nghèo, một nghĩa trang rãi dầu với nắng mưa nằm trên đỉnh một quả đồi sơ xác, nơi diều quạ vẫn thường đến ngủ đêm và là nơi âm nhạc có sức vang xa nhất. Sau này cậu học và biết cách nhận ra hướng gió và nhờ vậy cậu tin chắc rằng tiếng nhạc mình tấu lên sẽ đến nơi cần phải đến. Tháng 8 năm ấy, một cuộc nội chiến thuộc số những cuộc nội chiến từng tàn phá đất nước từ hơn một nửa thế kỷ nay đã bùng nổ và đe dọa sẽ lan rộng ra trong cả nước. Chính phủ công bố lệnh thiết quân luật tại các tỉnh duyên hải. Người ta thổi kèn giới nghiêm từ lúc 6 giờ chiều. Mặc dù đã xảy ra một số vụ lộn xộn và quân đội lạm dụng quyền được trừng phạt đã đàn áp dân chúng một cách bừa phứa, Florentino Arisa vẫn đam mê sống với tình yêu đến mức không hề hay biết gì về thực trạng của đất nước. Và một đêm nọ, cậu bị đội tuần tra của quân đội bắt trong lúc cậu đang chơi các bản nhạc tình, từng khiến cho các linh hồn chết phải nháo nhác hoảng loạn. Và nhờ phép bầu nhiệm, cậu đã thoát được một vụ hành quyết theo lối tiền trảm hậu tấu vì tội gián điệp, dùng các nốt nhạc để báo tin cho các tàu chiến của phái tự do đang láng vàng ngoài khơi. Gián điệp với chả gián điếc, Florentino Arisa nói, tôi chỉ là một thằng con trai khốn khổ vì đang tương tư mà thôi. Ba đêm liền, cậu phải ngủ trong xà lim nhà tù thành phố, chân bị xiềng. Nhưng khi bọn họ thả cậu ra, cậu cảm thấy thời gian ngắn ngủi trong nhà tù đánh lừa mình. Ngay cả những năm tháng của tuổi già, khi có quá nhiều cuộc nội chiến lộn xộn trong ký ức mình, cụ Florentino Arisa vẫn cứ nghĩ rằng mình là người duy nhất của thành phố, thậm chí là người duy nhất của cả nước, là người vì tình yêu đã bị cầm tù với bàn chân kéo lê, chiếc xích sắt nặng tới 2.225 gram. Gần tròn 2 năm, kể từ khi họ trao đổi thư tử với nhau, Florentino Arisa trong một lá thư ngắn gọn đã chính thức ngỏ lời cầu hôn với Femina Dasa. 6 tháng trước đây, cậu từng gửi cho Femina Dasa một bông trà mi trắng. Nhưng cô gái đã gửi trả cậu ngay trong bức thư sau để cậu hiểu rằng cô vẫn tiếp tục quan hệ thư từ với cậu. Nhưng như thế không có nghĩa là cô đã hứa hôn với cậu. Thực ra, cô coi việc những bông trà mi được gửi đi gửi lại chỉ là một trò chơi của tình yêu, chứ chưa bao giờ cô nghĩ nó như là một ngã tư đường của số phận mình. Nhưng khi lời cầu hôn chính thức của Florentino Arisa đến với cô, thì cô cảm thấy mình như bị nanh vuốt của tử thần đang cào vào da thịt mình. Lòng đầy hoang mang, cô đem chuyện ấy kể với bà cô Escolatica, và bà này đã đưa ra một giải pháp dứt khoát. Với tất cả lòng dũng cảm và trí sáng suốt mà ở tuổi 20 bà không có khi phải tự quyết định lấy số phận của mình. Cháu hãy trả lời nó rằng, cháu đồng ý nhận lời. Bà cô bảo với cô cháu gái, dù cháu có sợ hãi đến chết đi nữa, dù cháu có ân hận đi nữa, cháu cũng nên trả lời nó rằng cháu đồng ý nhận lời. Bởi vì nếu trả lời rằng không, thì cháu sẽ phải ân hận suốt đời đấy. Nhưng Feminadasa rất bối rối, đến mức cô xin cậu cho thời gian để suy nghĩ. Lúc đầu cô xin được một tháng, sau đấy lại xin thêm tháng nữa, rồi một tháng nữa. 4 tháng qua đi, vẫn chưa có thư trả lời. Lúc ấy cô lại nhận được một bông bạch trà. Nhưng không như những lần trước, chỉ có mỗi một bông bạch trà. Mà lần này, trong thư còn có cả một mẩu giấy ghi lại bức tối hậu thư nói rằng đây là bông bạch trà cuối cùng, hoặc là ngay bây giờ, hoặc là chẳng bao giờ. Và thế là lúc ấy, Florentino Arisa chính là người nhìn thấy bộ mặt của thần chết. Vâng, ngày chính đêm ấy, khi cậu nhận được một phong thư, trong đó có mẩu giấy được xé vội từ cuốn vở học trò, ghi đọc một dòng chữ, viết bằng bút chì. Tốt thôi, em đồng ý lấy anh, nếu anh cam đoan sẽ không để em phải ăn cơm với cả nén. Florentino Arisa vẫn chưa sẵn sàng lắm để thực hiện lời đồng ý kết hôn ấy của Feminadasa, nhưng bà mẹ của cậu thì đã sẵn sàng. 6 tháng trước đây, kể từ khi lần đầu tiên Florentino Arisa nói với mẹ về ý định cưới vợ, bà Chancito Arisa đã bắt đầu đánh tiếng xin được thuê toàn bộ ngôi nhà, cho đến lúc ấy vẫn có 2 gia đình cùng chung sống. Đó là một ngôi nhà dân dụng được xây dựng từ thế kỷ thứ 17, gồm 2 tầng. Trước đây nó là cửa hàng thuốc lá dưới chế độ thống trị của thực dân Tây Ban Nha. Và các ông chủ ngôi nhà này vì bị phá sản, không đủ sức sửa chữa nên buộc phải cho thuê từng phần. Tầng dưới gồm 2 phòng riêng biệt cách nhau bởi một cái sân gạch. Khu ngoài ăn thông ra đường phố vốn là cửa hàng. Khu trong ở phía cuối sân vốn là xưởng chế biến thuốc lá và một tàu ngựa rộng. Hiện nay, các chủ hộ thuê nhà dùng chung để giặt giũ và phơi phóng quần áo. Bà Chancito Arisa ở khu nhà ngoài là khu nhà tiện lợi và vững vàng hơn, mặc dù có chật hẹp hơn. Bà Chancito Arisa lấy ván chia cửa hàng trước đây thành 2 gian. Gian ngoài bà thuê chỗ một cửa lớn và dùng nó làm cửa hàng tạp hóa. Gian trong, bà kê một bộ bàn ghế gồm 4 chiếc ghế tựa, vừa dùng làm bàn ăn, vừa dùng làm bàn viết. Và tại đây, Florentino Arisa mắc võng ngủ khi cậu không ngồi viết. Bà Chancito Arisa ngủ trong kho hàng cũ, vừa chật chội vừa ngột ngạt vì nó chỉ có một cửa thông sáng. Đó là một căn hộ tốt đủ cho 2 người, và nếu thêm 1 người nữa, lập tức nó sẽ trở nên bất tiện. Càng bất tiện hơn khi người ấy là cô nữ sinh trường Đức Mẹ Đồng Trinh, mà người cha cô ta thừa tiền của để sửa chữa ngôi nhà đổ nát thành ngôi nhà mới. Trong khi đó, các gia đình quý tộc cũ khi đi ngủ lúc nào cũng sợ mái nhà sập đổ lên người mình trong lúc đang còn mơ. Vậy là Chancito Arisa tìm cách thuyết phục chủ nhà cho mình thuê nốt khu nhà trong sân, với điều kiện bà phải bỏ tiền ra sửa chữa lại ngôi nhà sao cho nó bền vững được trong 5 năm. Bà có đủ điều kiện để thực hiện điều cam kết ấy. Ngoài tiền thu nhập do cửa hàng tạp hóa và do việc gỡ vài vụn lấy bông đem bán đưa lại, mà số vốn này đủ cho mẹ con bà sống cuộc sống bình dị, bà còn biết nhân số tiền dư thừa bằng cách đem chúng cho số bạn hàng mới bị nghèo nhưng vẫn cố tình giữ thể diện để vay. Những người này nhận trả lãi cao với điều kiện bà phải giữ kín chuyện vay mượn của họ. Các bà bệnh phụ vẻ đài các đế vương bước xuống xe hoa ngay trước cửa hàng tạp hóa, không có con sen cũng chẳng có thằng hầu đi theo, đã bước vào cửa hàng giả vờ mua nào những giải đăng ten Hà Lan, nào các giải tua sen, tua kim tuyến, nhưng thực ra là dở khóc dở mếu cầm cố những lá vàng cuối cùng của thiên đường vừa bị khánh kiệt. Bà Chancito Arisa đã biết nhanh chóng lấy lòng họ bằng cách ngợi ca quá mức gia thế của họ. Đến nỗi nhiều lúc, các bà ra về, lòng mang nặng ơn bà, không chỉ vì bà đã tận tình giúp đỡ, mà chủ yếu là bà đã giữ thể diện cho họ. Chưa đầy 10 năm, bà Chancito Arisa đã làm quen với cơ man, vòng hạt quý giá, từng được chủ chúng chuộc lại, rồi lại khóc dở mếu dở, đem đến cầm cố, tới mức bà coi chúng như là của mình. Tiền lời thu được, bà liền biến thành vàng ròng, đựng trong bình sứ đem chôn dưới gầm giường. đó chính là lúc con trai bà quyết định lấy vợ. Vậy là bà tính toán và thấy rằng số 4 ấy chẳng những đủ cho bà chi tiêu vào việc sửa chữa ngôi nhà, mà còn cho phép bà, nếu vẫn sử dụng mưu mẹo ấy và gặp may, thì có thể mua đất ngôi nhà để tặng lại đàn cháu 12 đứa mà bà hằng ao ước. Về phần mình, Florentino Arisa đã được công nhận là người giúp việc số 1 cho điện báo viên với tư cách tạm thời. Và Lotario Tugut muốn nhường lại cho cậu cái chân trường phòng một khi ông ta chuyển sang lãnh đạo trường điện báo sẽ mở trong năm tới. Vậy là chuyện hôn nhân của cậu đã được giải quyết trên phương diện thực tế của đời sống. Tuy nhiên, Transito Arisa vẫn băn khoăn lo lắng về hai điều kiện cuối cùng. Một là phải tìm hiểu xem Lorenzo Daza, bố của Femina Daza, trên thực tế là ai. Cứ theo âm điệu vang lên của tên ấy thì không ai nghi ngờ gì địa phương mà ông ta sinh trưởng. Nhưng không một ai biết gì về gia thế cũng như điều kiện sinh trưởng của ông ta. Thứ hai là phải kéo dài tình yêu giữa hai người thêm một thời gian nữa để họ hiểu kỹ về nhau hơn và để thử thách tình yêu của họ, cho đến khi nào cả hai người đều cảm thấy cưới nhau là lẽ đương nhiên. Vậy là bà nảy ra ý định đòi hỏi hai người phải đợi nhau cho đến khi nào nội chiến kết thúc. Florentino Arisa đồng ý với việc phải giữ kín chuyện hai người yêu nhau, phần vì những lý lẽ của bà mẹ, phần vì cái tính e dè, nhút nhát của cậu. Cậu cũng đồng ý với việc thử thách tình yêu của mình trong một thời gian dài, nhưng cậu cảm thấy cái thời hạn ấy là không thực tế, vì hơn nửa thế kỷ nay kể từ khi giành được độc lập đến bây giờ, đất nước vẫn chưa hề có một ngày hòa bình thực sự. Cậu bảo mẹ, chúng con sẽ già vì chờ đợi mất. Người cha đỡ đầu của cậu, người ngẫu nhiên tham gia cuộc nói chuyện của hai mẹ con, không nghĩ rằng các cuộc nội chiến là một cản trở đáng kể. Ngài nghĩ rằng các cuộc chiến tranh ấy chẳng qua cũng là những cuộc đánh lộn giữa những người nghèo khổ từng bị các chúa đất sai khiến như sai khiến những con bò mộng chống lại những người lính đi chân đất, bị chính phủ sai khiến như là những con lừa. Chiến tranh ở trên núi ấy, ông ta nói, kể từ khi tôi là tôi, tại thành phố chúng ta không bị giết bằng đạn mà ngược lại bị giết bằng đạo luật. Trong mọi trường hợp, những chi tiết cần thiết của quan hệ yêu đương đều được giải quyết trong những bức thư ở tuần lễ tiếp theo. Femina Daza từng được bà cô Escolatica khuyên bảo đã chấp thuận giữ kín tuyệt đối quan hệ yêu đương giữa hai người trong 2 năm liền để thử thách tình yêu của họ. Và cô đòi Florentino Arisa sẽ đến nhà xin cầu hôn khi cô học xong bậc trung học vào kỳ nghỉ lễ thánh đản. Trong thời điểm thích hợp, họ sẽ thống nhất với nhau hình thức bình thường hóa lời ước hẹn theo đúng mức độ được chấp nhận mà cô sẽ phải giành được từ cha mình. Trong khi đó, bọn họ tiếp tục thư từ cho nhau với chính sự nhiệt tình và chính sự thường xuyên đều đặn trước nay vẫn có ở cả hai người. Nhưng sẽ không có sự hoảng hốt như trước đây họ từng hoảng hốt. Và cả bức thư họ trao đổi với nhau ngày một có giọng điệu thân mật kiểu gia đình, tựa hồ họ đã là vợ chồng rồi. Không có gì có thể làm đảo lộn những ước mơ của cả hai người. Cuộc sống của Florentino Arisa đã thay đổi hẳn. Tình yêu được đền đáp đã mang lại cho cậu tinh thần bình tĩnh, vững tin và một sức mạnh cậu chưa hề được biết đến. Và cậu trở nên hoạt bát lanh lẹn trong công việc mà Lotario Tugut giành được cho cậu không vất vả gì. Đó là việc người ta nâng bậc cho cậu từ trợ lý bậc 1 lên trợ lý bậc 2 của ông ta. Ở thời kỳ ấy, kế hoạch mở trường điện báo bị phá sản và ông điện báo viên người Đức buộc phải dùng thời gian nhàn rỗi của mình vào việc ra bến cảng để chơi đàn phong cầm và uống bia cùng với các thủy thủ và sau đó kết thúc sự vui thú của mình ở trong khách sạn. Đó là điều duy nhất trên thực tế ông thú vị. Mãi đến sau này, Florentino Arisa mới hiểu được rằng ảnh hưởng to lớn của Lotario Tugut ở khu vực chơi bời này là nhờ ở chỗ ông ta trở thành chủ nhân của khách sạn và ông trùm của việc kinh doanh gái mại dâm ở cảng. bằng đồng lương tiết kiệm được trong rất nhiều năm. Ông ta cứ từng bước mua nó. Nhưng người thay mặt ông đứng ra mua lại là một gã đàn ông gầy gò, mắt lác, tóc húi cua, có trái tim dịu hiền đến độ. Không một ai hiểu nổi vì sao y lại có thể là một người đại lý hoàn hảo đến như vậy. Nhưng y là thế đấy. Chí ít ra, Florentino Ariza cũng cảm thấy như vậy khi người đại lý bảo cậu, dẫu cậu không yêu cầu rằng hãy chọn lấy một phòng thường xuyên ở khách sạn, không chỉ để giải quyết những vấn đề thuộc về phía dưới rốn khi cần thiết, mà còn để có một địa điểm yên tĩnh hơn để đọc sách và viết thư tình. Vậy là trong lúc cậu đợi những tháng dài dặc qua đi để thực hiện việc công khai hóa lời ước hẹn giữa hai người, thời gian cậu có mặt ở khách sạn nhiều hơn thời gian cậu có mặt ở văn phòng và ở nhà mình. Có những thời kỳ, bà Transito Ariza chỉ nhìn thấy con trai khi cậu về nhà thay quần áo mà thôi. Việc đọc sách không biết mệt của cậu trở thành một thói xấu. Kể từ khi dạy cậu học đọc, bà Transito Ariza đã mua cho cậu những cuốn sách có minh họa của các nhà văn Bắc Âu, những cuốn sách được bán như là chuyện cho trẻ em, nhưng trên thực tế nó là những cuốn sách có nội dung rùng rợn và tội lỗi mà ở bất kỳ lứa tuổi nào người ta cũng đọc được. Ngay từ khi lên 5 tuổi, Florentino Ariza đã thuộc lòng chúng ở trên lớp học, cũng như những ngày nghỉ ở nhà. Dù đã làm quen với những chuyện rùng rợn này, cậu vẫn sợ hãi như thường, ngày càng sợ hãi hơn. Từ những nỗi sợ hãi ấy, cậu đi đến với thơ ca thật dễ dàng. Ở tuổi phát dục, cậu đã ngốn ngấu đọc hết tất cả các tập trong tủ sách bình dân mà bà Transito Ariza mua ở các cửa hiệu bán rẻ trên phố Los Escribano. Tại các hiệu sách này, người ta bán đủ loại từ tác phẩm của Holmes đến những tác phẩm của các nhà thơ địa phương ít thành tựu văn chương hơn. Nhưng cậu đọc sách mà không hề phân biệt vớ được cuốn sách nào, cậu đọc ngay tức khắc, như thể đó là mệnh lệnh của tai ương. Và tuy có rất nhiều năm đọc sách, cậu vẫn không thể phân biệt được đâu là sách hay, đâu là sách dở trong số sách nhiều vô kể cậu đã đọc. Điều duy nhất cậu có được ý niệm sáng rõ là giữa văn xuôi và thơ, cậu thích thơ hơn, và trong thơ, cậu chỉ thích thơ tình. Đến độ vì yêu thích nó, cậu đã thuộc lòng ngay từ lần đọc thứ hai chẳng vất vả gì, và khi càng đọc chúng một cách có vần điệu và suy nghĩ bao nhiêu, hoặc khi càng đau khổ trong tâm hồn bao nhiêu, thì cậu càng thuộc nhanh bấy nhiêu. Số bài thơ tình cậu thuộc lòng này đã trở thành ngọn nguồn cho những lá thư đầu tiên cậu viết gửi Ferdinandasa. Trong các bức thư này xuất hiện cả một đoạn thơ hoàn chỉnh của các nhà thơ lãng mạn Tây Ban Nha mà cậu không hề xào xáo lại một mảy may. Số bài thơ cậu học thuộc lòng này vẫn cứ tiếp tục là ngọn nguồn cho những bức thư sau này, ngay cả khi cuộc sống thực tế buộc cậu phải quan tâm đến những vấn đề vật chất sát sườn hơn là những nỗi đau của con tim. Ở thời kỳ này, cậu đã tiến thêm một bước tới những chuyện đẫm lệ đăng nhiều kỳ trên các báo và một số tác phẩm văn xuôi phạm thánh nhất trong thời đại cậu. Cùng với mẹ, cậu học cách khóc lóc sụt sùi khi đọc tác phẩm của các nhà thơ địa phương được in thành từng tập mỏng với giá bán 2 xu. Nhưng đồng thời, cậu cũng có khả năng ngâm thuộc lòng toàn bộ thơ chọn lọc tốt nhất của nền thi ca Tây Ban Nha thế kỷ Hoàng Kim. Tóm lại, cậu đọc tất cả những gì rơi vào tay mình và đọc theo thứ tự, sách nào đến trước đọc trước, đến sau đọc sau. Đó là thời kỳ sau những năm tháng gian truân của mối tình đầu mà Florentino Ariza không còn là trẻ con nữa. Các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết tình yêu thời thổ tả của nhà văn người Colombia Garcia Marquez qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Trung Đức. Chương trình đọc truyện dài kỳ đêm nay do biên tập viên Dương Kim Thoa thực hiện xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet tại địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn.